Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 6, học viện chiêu sinh, góc truyện audio.com, hôm nay là ngày học viện Tây Tử chiêu sinh nên từ rất sớm đã có hàng trăm người đến. Xung quanh từ khách điếm đến tiểu lâu đều kịt người. Hai, hôm nay có nhiều người quá a, Bạch Y Tuấn Mỹ Nam Tử nói. Đây chính là nữ chính của chúng ta Diệp Bích Ca, đang ngồi uống trà trong một tiểu lâu. Vị huynh đài này, ta ngồi đây được chứ? Một cẩm y nam tử đi tới trước mặt cô nói. Chỉ thấy thiếu niên tầm 16-17 tuổi, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng, bên hông mang ngọc bội có chữ thương. Tự nhiên, cô không nhanh không chậm nói. Tại hạ Thương Ngôn, xin hỏi quý danh của huynh đài. Thương Ngôn nhìn cô nói. Tại hạ Bách Lý Tà, tên giả, Thương Ngôn, Thương ra sao, Bách Lý huynh, gật đầu nói. Thương Ngôn, thì ra huynh ở đây, ta tìm huynh mãi. Một, giọng nam vang lên, cùng Vô Ngân, người cũng đi học viện chiêu sinh. Thương Ngôn nhìn thiếu niên mới đến nói, ân, vị này là ai? Thiếu niên nói rồi chỉ vào cô, đây là Bách Lý Tà. Chỉ cô nói, Tà, đây là Cung Vô Ngân. Quay sang nói với cô, chào, chúng ta kết huynh đệ. Cung Vô Ngân vui vẻ nói, ân, cô gật đầu, lại một đại thế gia. Ở Vân Lăng Quốc và Chu Hán Quốc không có học viện nên chúng ta phải đến đây tham gia chiêu sinh. Thương Ngôn hướng cô nói, thì ra là thế, từ nãy đến giờ cô cứ thấy lạ, hóa ra là thế. À, hai huynh là cảnh giới gì? Cô hỏi, ta là đại huyễn sư cấp 6. Thương Ngôn nói, ta là đại huyễn sư cấp 7. Cung Vô Ngân nói, sau này ngươi cứ gọi chúng ta là Ngôn và Ngân. Vậy ngươi cảnh giới gì? Ngân nói, bây giờ mình gọi mỗi tên Envy thôi nha. Ta là đại huyễn sư cấp 6, cô chém. Huynh có phải, là con cháu nhà thế gia không? Thiên phú không tồi nha. Ngân cười hỏi, không, cô trả lời ngắn gọn. Thôi, đến giờ học viện chiêu sinh rồi. Chúng ta cùng đi, Ngôn nói, ân, cô và Ngân nói, cổng học viện, nhiều người quá a, Ngân nhìn đoàn người nói, thôi, nhanh xếp hàng đi, Ngôn nói, cả ba đi đến chỗ xếp hàng đứng đợi đến lượt, ê, người tránh ra cho ta đến trước. Bỗng từ sau cô, một thiếu niên vẻ mặt hống hách đi tới. Ta đứng đây trước sao ta phải tránh, cô lạnh nhạt mở miệng, người có biết ta là ai không? Thiếu niên nói, ta không quan tâm, cô nói, ta là Bạch Sinh đại thiếu gia Bạch gia xếp thứ hai Tây Tử quốc đấy nha. Thiếu niên nói, vị công tử Bạch Y kia thật không may mắn a, lại gặp phải Bạch Sinh, ai cũng biết hắn tính cách hoàn khố háo sắc nhiều lần bắt nạt mọi người nhưng sợ. Gia cảnh nhà hắn nên không ai dám đánh hắn, một vị học viên nói, đúng vậy, Bạch Y công tử kia hảo soái a, tiếc quá. Bạch Sinh là đại huyền sư cấp 3 rồi, một vị nữ sinh nói. Chỗ cô, Bạch gia cụ nội nhà ngươi, tránh xa huynh đệ nhà ta ra không thì chết với ta. Chấm, Ngân tức giận nhảy vào nói. Ngươi dám nói với ta như thế? Bạch Sinh tức giận nói. Thì sao, huynh đệ của Cung Vô Ngân ta, lão tử để cho ngươi bắt nạt chắc. Ngân nói, Ngân đẹp trai a, đen ta viết hoa, ngươi là Cung gia Chu Hán Quốc. Bạch Sinh sợ hãi nói. Sao, nhanh cút đi cho lão tử, đừng ở đây cho ta ngứa mắt không là lão tử móc mắt ngươi. Ngân trợn mắt nói, Ngân công tử tha mạng, ta đi ngay, Bạch Sinh sợ hãi nói, đùa Cung gia, đại thế gia Chu Hán Quốc đắc tội chắc ngồi nhà lao. Ta từ lần sau ai bắt nạt ngươi cứ đánh ta chống lưng cho. Ngươi, Ngân nhìn cô nói, ân, cô cảm động gật đầu từ khi làm sát thủ chưa có ai đứng ra cho cô, chỉ có cô chống lưng cho mọi người trong bang, hôm nay lại có người đứng ra chống lưng cho cô. Ngươi, điền thông tin vào đây, lão giả phụ trách chiêu sinh chỉ ngôn nói. Ân, Thương Ngôn nói, 16 tuổi, đại huyền sư cấp 6 Thương gia. Đúng là đại thế gia thiên phú không sai. Lão giả nhìn Ngôn nói. Tiếp, lão giả nói, lại là Cung gia nữa. 16 tuổi, đại huyễn sư cấp 7 thiên phú hơn một bậc Thương Ngôn. Lão giả nhìn Ngân nói. Tiếp, lão giả nói tiếp, Bách Lý Tà, 16 tuổi, đại huyền sư cấp 6 thiên phú cũng không sai. Lão giả nhìn cô nói. Huyễn sư với huyền sư giống nhau nhé các bạn. Ê, có chìa khóa phòng rồi, lên thôi. Ngôn quay lại nói với hai người. Chúng ta ở cạnh phòng. Ngân nói, trên phòng, cô ngồi trên giường sắp xếp, đồ đạc ngăn nắp, sau đó đi ra ngoài tham quan thử. Một nơi nào đó, chủ nhân, đã tra đờ si thân phận của cô nương ấy. Hắc y nhân nói, ân, độc cô dạ ánh mắt đăm chiêu hỏi. Nàng ta là Diệp Bích Ca, đại tiểu thư của thừa tướng phủ, Diệp gia. Nhiều nguồn đồn rằng nàng ta ngu ngốc hoa si, không có huyền lực phế vật. Hắc y từ từ nói, lời đồn quả không thể tin, độc cô dạ nói làm cho hắc y đen mặt, chủ nhân trước giờ giả làm hoa hoa công tử nhưng chưa bao giờ để ý cô gái nào sao bây giờ lại bảo ta điều tra. Đây có đúng là chủ nhân lạnh lùng, vô tình nhà ta không? Hắc Y nghĩ, Nhan, có điều tra được Vô Tung công tử kia thế nào không? Độc Cô Dại nhìn Hắc Y trước mắt hỏi, người này thần bí thuộc hạ bất lực, Nhan nhìn chủ nhân nhà mình bất đắc dĩ nói, vậy thôi, ngươi đi điều tra xem Diệp Bích Ca giờ đang ở. Đâu, Độc Cô Dạ nói, chủ nhân, cái này thuộc hạ đã biết, nàng ta giả nam trang tham gia học viện chiêu sinh, lấy tên giả là Bách Lý Tà. Nhan nói, ân, Độc Cô Dạ nói, sau khi Nhan đi, giả, ngươi để ý nàng ta, không phải thích nàng ta rồi chứ, Nam Tử Nguyệt Bào nói, Nam Cung Thiên, đừng hỏi nhiều, nhưng đúng là có hứng thú, đúng, đó chính là Nam Cung Thần Y thần bí trong miệng mọi người. Dạ, lần này hiếm thấy a, ta chưa thấy ngươi có hứng thú với ai bao giờ. Nam Cung Thiên nói, bớt nói chút, nàng ta không giống với lời đồn. Độc Cô Dạ nói, ồ, đúng là thú vị. Nam Cung Thiên nói, vậy ngươi như nào gặp nàng? Nam Cung Thiên nói, tham gia chiêu sinh đi. Độc Cô Dạ nói, cả ta, chấm, Nam Cung Thiên khinh ngạc hỏi. Ân, Độc Cô Dạ lạnh đạm nói. Hai, học viện Tây Tử, qua, hai người kia là ai vậy, soái qua a, nữ sinh. Ta, thấy vị công tử mặc trường bào đỏ kia đẹp quá a, nữ sinh một cả vị mặc nguyệt bào nữa. Nữ sinh 2, chỗ bản đăng ký, Đường Tam, 17 tuổi, đại huyền sư cấp 9, tuổi trẻ tài cao a, lão giả kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên nói. Đoạt Mệnh, 17 tuổi, đại huyền sư cấp 9, cũng là thiên tài a, lại nhìn Độc Cô Dạ nói. Dạ, chúng ta được chung phòng, lên phòng thôi. Nam Cung Thiên, Đường Tam, nói, ân, Đoạt Mệnh nói, cách chương.